Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1343, 10.000 thần tộc chiến sĩ. Kim quang lóe lên, Lý Minh theo cung điện màu vàng ống bên trong trực tiếp trở lại tối tăm Thiết Nham Bảo một tầng đài điện. Hắn lập tức phóng tới nơi xa cửa chính. Các đội hữu một mực chờ ở ngoài cửa, rốt cục nhìn đến Lý Minh đi mà quay lại, nhất thời từng người trợn to hai mắt, muốn biết phát sinh cái gì. Bất quá Lý Minh trực tiếp đi đến hai tên khôi ngô kim giáp thống lĩnh trước người. Hai tay mặt đất hai phần kim quang lập lòe đạo cụ. Một khối lệnh bài màu vàng óng, cùng một phần kim sắc quyển trục. Hai vị thống lĩnh đại nhân, trưởng lão có quân lệnh truyền đạt. Lý Minh khách khí nói ra, trưởng lão đại nhân thế mà cho ngươi điều binh lệnh bài. Tốt a, tại hạ tuân mệnh. Hai vị thống lĩnh kinh ngạc nhìn lấy hai kiện đạo cụ. Bên trong một vị thống lĩnh vung tay lên, kim sắc quyển trục nhất thời tại Lý Minh trong tay biến mất không thấy gì nữa. Ao ao ao. Chỉ nghe cửa chính từng đợt áo giáp đánh ra âm thanh không ngừng vang lên. Dày đặc tiếng bước chân từ xa tới gần. Ngay sau đó từng dãy kim giáp binh lính theo trong cửa lớn chỉnh tề xếp hàng đi ra. Hai vị thống lĩnh mau nhường đường, mang theo Lý Minh đứng tại sơn động cửa lớn một bên. Mắt thấy chỉnh chỉnh tề tề quân đoàn đội ngũ không ngừng nối đuôi nhau mà ra. Thông qua trung gian thông đạo về sau, trực tiếp trước hướng phía trước trống trải trong sân rộng tập hợp. Rất nhanh, một cái chỉnh tề quân đoàn phương trận sắp xếp tại quảng trường một chỗ khác. Vô số kim giáp bóng người ở dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Cái này 10.000 thần tộc quân đoàn, 2.000 tay cầm kim thuẫn thuẫn chiến sĩ ở vào đội ngũ hàng trước nhất. Sau lưng theo sát lấy 2.000 người mặc trọng giáp, muốn treo trọng kiếm kiếm sĩ. Lại sau này chính là tay cầm trường kích 3.000 chiến sĩ giáp vàng. Phía sau cùng mới là đồng dạng người mặc kim giáp, nhưng cõng ở sau lưng túi đựng tên tay cầm trường cung 3.000 thần tộc cung thủ. Bọn họ tạo hình phá lệ làm cho người hiếu kỳ. Trọng giáp cung thủ, các người chơi trước kia còn chưa bao giờ thấy qua. 10.000 thần tộc quân đoàn, chia làm 4 loại chiến đấu nghề nghiệp. Cái này khiến Lý Minh hết sức kinh hỉ. Vị này binh sĩ, trưởng lão quân làm cho bọn ta đã chấp hành hoàn tất. Cái này 10.000 quân đoàn liền do ngươi điều binh lệnh bài trực tiếp chỉ huy. Ngươi chỉ có cửu thiên chỉ huy kỳ hạn. Hai vị thống lĩnh đi trở về tại chỗ. Trong miệng từ tốn nói, đa tạ. Lý Minh kinh hỉ quay đầu xong, nhanh chân hướng về nơi xa kinh ngạc các đội hữu đi đến. Minh ca, người thật làm đến, thế mà điều tạm 10.000 thần tộc quân đoàn. Phó Tử Yên không dám tin nói ra. Không phải đâu, Minh ca mặt mũi thật là lớn, NPC còn thật mượn binh. Hải đái há to mồm, đến bây giờ còn không thể tin được chính mình ánh mắt. Không có gì. Ta chỉ bất quá đem trung gian lợi hại quan hệ cùng trưởng lão giải thích cặn kẽ một phen. Hắn mới quyết định mượn binh cho ta, mà lại cũng không phải là không ràng buộc cho chúng ta mượn. Lý Minh liền đem tình huống, đã phí tổn tiền thuê nói cho mọi người. Cái này điều binh còn muốn thu phí. Một ngày 1.000.000 kim tệ có phải hay không quá đắt? Kinh Lan thịt đau nói ra. Một ngày 1.000.000 kim tệ tiền thuê tính không được cái gì. Vạn nhất nếu là bị địch nhân đả thông thông đạo, trực tiếp đánh lén chúng ta địa bàn, chúng ta phòng ngự lên phí tổn phí dụng, không biết cần bao nhiêu cái 9.000.000 kim tệ đây. Lý Minh cười an ủi. Minh ca nói không sai, nếu như bị động phòng ngự lời nói, dùng tiền sẽ chỉ càng nhiều. Phó Tử Yên cười nói, đi. Đi với ta triệu tập binh lực, nghĩ biện pháp dẫn bọn hắn tối nay liền tiến vào Lưu Ly Vương Thành. Mau chóng đem địch nhân từ bên trong đuổi đi ra. Mà lại, chúng ta không thể lộ diện gây nên hoài nghi, thì để cho địch nhân coi là bọn họ trong lúc vô tình phát động hệ thống cảnh báo, để thất lạc thần tộc phát hiện bọn họ ý đồ. Tóm lại, chúng ta nhất định phải không đếm xỉa đến. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, mọi người cùng nhau cười nói. Lý Minh mang theo các đội hữu nhanh chóng đi vào quảng trường đối diện. Trống trải đại quảng trường phía trên, 10.000 binh lính chỉnh chỉnh tề tề đứng ở nơi đó. Một chút thanh âm đều không có phát ra. Nhìn qua dường như 10.000 cái cọc gỗ đứng ở nơi đó đồng dạng. Nhưng là cái này 10.000 binh lính ánh mắt lại đồng loạt nhìn chăm chăm cùng một cái phương hướng. Đó chính là Lý Minh bóng người. Bởi vì Lý Minh trong tay nắm một khối kim quang lập lòe lệnh bài. Theo Lý Minh cùng mọi người tới gần, 10.000 binh lính đồng loạt cúi đầu hành lễ. Mỗi một cái binh chủng phía trước, ba tên kim giáp thống lĩnh nhanh chân đi về phía trước ra. Mặt tướng các loại cung nghênh lệnh sứ, mời lệnh sứ ra lệnh. Một tên đầu đội lên giáo úy, vạn phu trưởng tên kim giáp tướng quân, mang theo sau lưng 12 tên thống lĩnh quỳ một chân trên đất. Cúi đầu hành lễ nói, tướng quân cùng thống lĩnh nhóm xin đứng lên. Lý Minh tranh thủ thời gian hạ lệnh, tuân mệnh, vạn phu trưởng cùng 12 tên thống lĩnh cùng nhau đứng dậy. Ta lần thứ nhất chỉ huy thần tộc quân đoàn, không biết cần muốn thế nào ra lệnh. Lý Minh khách khí hỏi, lệnh sứ chỉ cần đưa ra lệnh bài, đem ngài mệnh lệnh nói cho ta biết các loại, chúng ta liền thi hành mệnh lệnh. Chỉ cần không vượt qua chúng ta mệnh lệnh phạm vi, vạn phu trưởng gật đầu nói, rất tốt, ta hiện tại cần muốn các ngươi đi hướng một cái địa điểm. Nhưng là lộ trình xa xôi, Lý Minh nói ra, không sao, chỉ cần lệnh sứ đại nhân ra lệnh, nói rõ nơi đó tên cùng phương vị, chúng ta liền sẽ chỉ huy quân đoàn lập tức xuất phát. Nhưng là giới hạn tại giới hà phía tây thuộc tại chúng ta thần tộc trong phạm vi khống chế. Vạn phu trưởng nói ra, biết, hiện tại ta chính thức hạ lệnh, mời các hạ chỉ huy quân đoàn lập tức lên đường, tiến về thiên giai sơn chân núi chờ lệnh. Lý Minh quát nói, tuân mệnh, vạn phu trưởng khom mình hành lễ, lập tức quay người quất ra bội kiếm, xa xa chỉ hướng tây nam phương vị. Tất cả binh lính cùng nhau chuyển hướng tây nam mới. Đội thứ nhất đã bắt đầu bước lên phía trước. Ầm ầm, chỉnh tề tiếng bước chân bỗng nhiên vang lên. Từng đội binh lính bắt đầu chính thức xuất phát. Hoa, đơn giản như vậy, hải đái nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Tiếp đó, cẩm ti biến thân chở các ngươi tại quân đoàn phía trước dẫn đường. Ta cùng Yên Nhi đi trước một bước. Đi trước bố trí kế hoạch hành động. Được, ma nữ đi theo các đội hữu trung gian, tranh thủ thời gian gật đầu nói. Chỉ chốc lát sau thì thấy bầu trời bên trong hai đầu cự thú thình lình xuất hiện. Ma nữ cẩm ti biến thân làm cùng kỳ ma thú, trên lưng chở Kinh Lan cùng các đội hữu, dẫn lĩnh 10.000 quân đoàn chỉnh tề xuất phát. Mà Lý Minh cùng Phó Tử Yên bao quát thánh nữ ba người ngồi cưỡi lấy thôn vân dị thú phóng tới nơi xa bầu trời. Đoạt trước một bước đi bố trí địa cung kế hoạch hành động. Một giờ không đến, thôn vân dị thú lần nữa bay đến phía tây nam địa đồ cuối cùng. Rơi vào ngân quang lóng lánh thiên giai sơn khu vực biên giới. Nhảy dụng tỏa kỵ về sau, ba người lập tức vượt lên trước hướng về phía trước đi đến. Một đường xông qua địa cung, tiến xuống lòng đất khe nứt, lần nữa trở lại an tĩnh Lưu Ly Vương Thành, tiến vào cùng Phạm Hoa liên hệ phạm vi. Hắn liền tranh thủ thời gian nói chuyện riêng Phạm Hoa, để hắn mang người cấp tốc rút khỏi địa động, đến đây Lưu Ly Vương Thành hội hợp. Chờ đợi mười mấy phút, Phạm Hoa Avril Levin cùng gió mặc gió, mưa mặc mưa chỉ huy thám báo đoàn đội, tất cả đều đi vào cửa thành. Cùng Lý Minh tụ tập cùng một chỗ, một hồi đại bộ đội liền muốn đến, chúng ta người nhất định phải toàn bộ rút khỏi tới. Lý Minh nói ra, Minh ca yên tâm, chúng ta thám báo không thiếu một cái đều ở nơi này. còn có kim cương quốc cũng ở ta nơi này. Phạm Hoa lấy ra kim cương quốc đưa qua. Dạng này ta cứ yên tâm. Bên trong tình huống thăm dò thế nào? Lý Minh hỏi, đại thần suy đoán không sai. Cái kia hai nơi địa phương quả nhiên lộ trình xa xôi. Nếu như dựa theo chúng ta xác định cái thứ nhất hang núi mặt đất tình huống đến phán đoán phương vị, bọn họ tiến về cái thứ hai hang núi, nhất định ngay tại Táng Long Hoang Nguyên nào đó một chỗ sơn mạch lòng đất. Đến mức cái thứ hai hang động, làm không cẩn thận thật sự là Tinh Linh Sơn Cốc phương hướng. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, nhíu mày hồi đáp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.